Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 48, buồn ngủ chế kiếm thần giáo. Hạ Nhược Thiên kiếm đạo áp chế khảm lưỡi đao, Hoa Thiên Hồng kiếm đạo áp chế chấn động lưỡi đao, mà lại, hai đại chân thần tại hai đại hung kiếm trước mặt, gần như vô pháp phản kháng, nếu không phải chân thần thần cách. Giờ phút này hai đại chân thần đã sớm bị kiếm đạo chu sát. Sinh đan tiên nhân nhóm hết thảy đều lộ ra vẻ lo lắng. Cùng một chỗ nhìn về phía đứng ở nơi đó Ly Nhận chân thần. Tam đại chân thần, Ly Nhận thành thần sớm nhất. Lúc này, lại không ra tay, hai đại chân thần liền nguy hiểm. Đan thần tử mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ly Nhận cũng là sắc mặt âm trầm. Ly Nhận chân thần, xem ra, lần này ngươi không xuất thủ cũng không được. Đan thần tử nhìn về phía Ly Nhận, Ly Nhận híp mắt nhìn về phía đan thần tử. Bắt ngươi ít đồ, thật đúng là không dễ dàng. Ta đồ, vật, tự nhiên không phải dễ cầm như vậy. Đan thần tử thản nhiên nói, Ly Nhận nhìn bầu trời một chút, hai mắt nhắm lại, ngươi muốn trước giúp khảm lưỡi đao. Vẫn là trước giúp chấn động lưỡi đao. Đan thần tử trầm giọng nói, đều không cần, bắt giặc phải bắt vua trước. Cầm xuống vương hùng, hai phe chiến đấu tự sụp đổ. Ly Nhận trong mắt lạnh lẽo, đang khi nói chuyện vừa nghiêng đầu, mắt lộ ra một cỗ băng lãnh nhìn về phía nơi xa vương hùng. Vương hùng vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, tựa như cũng không có để ý kiếm thần giáo hiệp trợ. Ly Nhận lạnh lùng xem ra, Vương Hùng cũng quay đầu nhìn lại, kiếm thần giáo, các ngươi hiện tại rút đi, trẫm có thể quên vừa rồi hết thảy, lại dây dưa tiếp, đừng trách trẫm không khách khí. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Ly Nhận chân thần. Dây dưa, ha ha, Vương Hùng, ta cũng tò mò. Ngươi có năng lực gì? Thế mà Nhược Đan thần tử e ngại như thế. Mời chúng ta kiếm thần giáo toàn bộ tới đây. Ly Nhận âm thanh lạnh lùng nói. Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên xuất hiện. Nhượng Ly Nhận tự nhiên không còn dám khinh thường Vương Hùng. Giờ phút này xuất thủ, càng là không dám khinh thường. Dò xét vung tay lên. Đột nhiên, đầy trời đại hỏa xuất hiện. Oanh! Bàng đại hỏa diễm, trong nháy mắt đốt cháy hư không, một cái hỏa diễm lĩnh vực hướng về Vương Hùng đánh tới. Hỏa diễm lĩnh vực bên trong, từ có mấy ngàn hỏa long, dữ tợn gào thét, thế như trẻ tre, tựa như muốn đem Vương Hùng tính cả này 500 vạn đại quân toàn bộ bị tiêu diệt. Chúng đại tần quan viên lộ ra một cỗ bối rối chi sắc. Nhưng Vương Hùng lại bình tĩnh vô cùng, ngược lại nhìn về phía một bên quan viên Lữ Dương. Lữ Dương giờ phút này bước ra một bước, lấy tay ở giữa, ném ra ngoài một cái pháp bảo. Pháp bảo vừa ra, nhất thời hình thành một cỗ cự đại hấp lực. Oanh, Ly Nhận thi triển bàng bạc đại hòa, trong nháy mắt bị này pháp bảo hấp thu. Thứ gì? Vô số quan viên lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu Long thần hỏa cháo, đại tần trong quan viên, hai cái thiên tiên đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu Long thần hỏa cháo, lúc trước Vương Hùng độ lần thứ nhất thiên kiếp thời điểm sử dụng tới, khi đó hai đại thiên tiên chỉ cảm thấy lợi hại. Dù sao, Vương Hùng đây chính là thiên khiển a, vòng thứ nhất lôi kiếp đều bị ngăn lại. Bây giờ cái này Cửu Long thần hỏa cháo có thể đối phó chân thần. Nói đùa sao? Oanh, cuồn cuộn đại hỏa nhất thời hút vào Cửu Long thần hỏa cháo trong. Cửu Long thần hỏa cháo bên trên có 9 cái long cốt. 9 cái long cốt phía trên giống như có 9 con rồng xoay quanh. Giờ phút này, cuồn cuộn đại hỏa bị hút vào trong đó. Trong nháy mắt, 9 con rồng sinh hoạt. Ngang, ngang, ngang, 9 con rồng trong nháy mắt một trận gào thét, mỗi cái lộ ra vẻ dữ tợn. Bảo bối tốt, bất quá, chỉ bằng ngươi cái này phá cháo tử, cũng muốn cản ta. Ly Nhận Chân Thần quát lạnh một tiếng, dậm chân ở giữa, Ly Nhận Chân Thần mang theo ngập trời đại hỏa hướng về Vương Hùng phương hướng mà đến. Một đường chỗ qua, đầy trời đều là bàng bạc đại hỏa, giống như diệt thế biển lửa, ùn ùn kéo đến mà đến, cuồn cuộn sóng lửa đánh tới, tựa như đem trọn cái Cửu Long thần hỏa cháo bao phủ. Vô số Đông Tần quan viên đều lộ ra khủng hoảng chi sắc. Hừ, phá cháo tử, ta chi Cửu Long thần hỏa cháo, chính là thượng cổ long, phượng thời kỳ, phượng hoàng, chân long lưỡng tộc đại chiến, phượng hoàng nhất tộc, chu sát chín đầu chân long, lợi dụng long cốt, long huyết, thịt rồng, long gân, long hồn luyện hóa mà thành. Tại năm đó phượng hoàng nhất tộc đều là tiếng tăm lừng lẫy chi bảo. Phá cháo tử, hừ, ngày xưa ta tu vi chưa khôi phục, vô pháp thi triển thôi. Hôm nay, ngươi liền thử một chút ta phá cháo tử như thế nào. Thu, Lữ Dương trong mắt lạnh lẽo, dò xét vung tay lên, liền thấy Cửu Long thần hỏa cháo bỗng nhiên phóng đại, này hấp lực cũng bỗng nhiên phóng đại vô số, âm âm. Như đại dương ngập trời biển lửa, trong nháy mắt bị Cửu Long thần hỏa cháo hút vào trong đó. Cửu Long thần hỏa cháo càng là biến ngập trời cự đại, hướng về Ly Nhận ép qua. Cái gì? Ly Nhận biến sắc, dò xét vung tay lên, hỏa diễm thiên đạo chợt hiện, cuồn cuộn hỏa diễm giống như từ hư không mà đến, muốn đốt cháy Cửu Long thần hỏa cháo. Có thể theo thu nạp hỏa diễm càng nhiều, Cửu Long thần hỏa cháo uy lực càng mạnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ly Nhận Chân Thần bị đội lên Cửu Long thần hỏa cháo bên trong. Bốn phía cuồn cuộn đại hỏa vờn quanh, đại hỏa bên trong tựa hồ có chín đầu hạo đại hỏa long, tại quấn quanh che đậy trong Ly Nhận, đại hỏa đốt cháy, uy lực hạo đại. Ly Nhận tại Cửu Long thần hỏa cháo trong không ngừng đập vào, dẫn động vô tận thiên hỏa đi vào. Có thể, càng là hỏa nhiều, Cửu Long thần hỏa cháo càng là cường đại. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng cự đại trùng kích phía dưới, Cửu Long thần hỏa cháo gắt gao chế trụ Ly Nhận Chân Thần, nhượng Ly Nhận Chân Thần vô pháp đi ra. Chân thần a, bị khốn trụ, bị Lữ Tiên Sinh pháp bảo vây khốn. Vô số Đông Tần quan viên há to mồm, biết công bộ thị lang Lữ Dương pháp bảo lợi hại, có thể cũng không trở thành như thế khoa trương a. Đây chính là chân thần a, bị Lữ Dương pháp bảo nhốt ở bên trong, vô pháp đi ra. Dù là Lữ Dương giờ phút này thôi động Cửu Long thần hỏa cháo cũng vô cùng cố hết sức, có thể chân thần thật sự vây khốn a. Vô số Đông Tần quan viên đều lộ ra vẻ hưng phấn, đặc biệt một số công bộ quan viên đối Lữ Dương càng là sùng bái vô cùng. Cái này công bộ thị lang không chỉ có bố trận lợi hại, pháp bảo cũng hung hãn vô cùng a. Đông Tần quan viên hưng phấn, nơi xa Sinh Đan tiên nhân lại không cười nổi, từng cái nhìn phía xa Vương Hùng, trong lòng phát lạnh, tam đại chân thần a, thế mà đều bị Vương Hùng áp chế. Mà này Vương Hùng còn chưa động một không có. Nhanh, hủy này pháp bảo. Một đám kiếm thần giáo đệ tử kinh sợ kêu. Kiếm thần giáo các hộ pháp mang theo một đám đệ tử trong nháy mắt nhào tới. Dư Tẫn, thần cách, chấm không hề giúp ngươi thu lấy, dựa vào chính ngươi. Vương Hùng thản nhiên nói, hoàng thượng yên tâm, ta Thiên Sói Đoàn cũng xưa đâu bằng nay. Dư Tẫn lại là hưng phấn nói, vậy đi đi. Vương Hùng thản nhiên nói, vâng. Dư Tẫn ứng tiếng nói, Thiên Lang Đoàn nghe lệnh, bọn này thần hỏa, thần cách, người nào đạt được, liền là ai. Giống, Dư Tẫn giống to một tiếng, giống. Sở hữu thiên lang tất cả đều giống to một tiếng. Tiếp theo, Dư Tẫn dẫn đầu, hóa thành một đầu xương sói. 500 thiên lang đoàn, toàn bộ hóa thành xương sói. Tại rít lên một tiếng trong âm vang bổ nhào qua, oanh, hùng mãnh thiên lang đoàn vừa ra, vô luận sinh đan tiên nhân vẫn là đông tần quan viên đều là giật nảy cả mình. Bởi vì dư tấn thiên tiên mà 500 thiên lang đoàn cũng toàn bộ địa tiên tu vi biến thân xương sói, nhất thời tu vi tăng mạnh, dư tấn đạt tới thiên tiên điên phong, mà phổ thông xương sói cũng là mới vào thiên tiên tu vi, 500 thiên tiên, cái này, đây là thật. Có người xoa xoa con mắt, lộ ra vẻ khó tin, 500 thiên tiên a, đây là hoành tảo thiên hạ tiết tấu sao? Ngày này sói đoàn, trong lúc lơ đãng liền toàn bộ đến, nơi xa sinh đan tiên nhân tất cả đều giật mình, chẳng ai ngờ rằng, ngày này sói đoàn trưởng thành như thế tấn mãnh, khủng bố như thế tốc độ phát triển. Cái này một đám yêu nghiệt, làm sao lại nghe vương hùng đâu? Oanh, kiếm thần giáo hộ pháp, kiếm thần giáo thiên tiên, địa tiên, nhất thời cùng trời sói đoàn chạm vào nhau mà lên. Tại cửu long thần hỏa cháo bốn phía, trong nháy mắt chém giết mà lên. Xương sói ưu thế lớn nhất, không phải tu vi, mà chính là tự mình chữa trị. Trong nháy mắt, thương thế khôi phục, đây là đáng sợ nhất. Lĩnh vực áp chế, một cái hộ pháp gào thét nói. Nhưng, lĩnh vực áp chế, đối dư tấn vô dụng, dư tấn đã có thể tới áp chế. Bỗng nhiên bổ nhào qua, oanh, chiến trường một mảnh giết chóc, một cái hộ pháp lợi hại. Vậy liền trăm cái thiên tiên xương sói vây công, lần này cũng liền đến ngũ đại hộ pháp mà thôi. Dư tấn một hàng, mặc dù không có triệt để áp chế đối phương, nhưng dây dưa cũng khó bỏ khó phân. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Bất quá, tại hời hợt ở giữa, đan thần tử mời đến kiếm thần giáo quần hùng, thế mà liền dễ dàng như vậy bị vương hùng hóa giải. Mà vương hùng căn không hề động. Vương hùng mắt lạnh nhìn nơi xa đan thần tử. Đan thần tử, chấm biết, ngươi sẽ không liền cái này hai lần. Có thủ đoạn gì, chấm cho ngươi một lần thi triển thời cơ. Nơi xa, đan thần tử lạnh lùng nhìn lấy vương hùng. Kiếm thần giáo, mặc dù lớn hộ pháp không có tới, nhưng, tại ngày nay dưới, hẳn là cũng tính toán đỉnh cấp thế lực. Có thể, thế mà còn bị vương hùng tùy tiện hóa giải. Đan thần tử nội tâm kỳ thực đã có một cỗ đại gấp gáp, còn có một cỗ ngoan lệ. Cái này vương hùng tuyệt đối không thể lưu lại cho hắn chút thời gian, chính mình liền không còn có phản kháng thời cơ. Tốt tại lần này chính mình chuẩn bị đủ đầy đủ. Đan thần tử híp mắt nhìn về phía nơi xa vương hùng, lộ ra một tia cười lạnh. Vương Hùng, a, ngươi dụng binh, đem ta sinh đan cương thổ toàn bộ đoạt, để cho ta vô pháp sử dụng khí vận. Có thể ngươi lần này cũng quá mức chủ quan. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đan thần tử. Ta không còn khí vận, cho nên không quan tâm khí vận. Bất quá, ngươi thì sao? Ngươi Đông Tần cũng không quan tâm khí vận sao? Còn muốn người bách quan gia thuộc người nhà, bọn họ gấp sao? Ha ha, đan thần tử cười lạnh nói. Ngươi muốn hủy ta Đông Tần khí vận? Vương Hùng híp mắt nói. Không tệ, chắc hẳn ngươi ngự tỷ liền lưu tại Lăng Tiêu Thành đi. Ngươi bây giờ huy động toàn bộ lực lượng, Lăng Tiêu Thành một mảnh trống rỗng a. Đan thần tử cười lạnh nói. Vậy ngươi cho rằng giờ này khắc này, ai dám đến chấm Lăng Tiêu Thành làm càn? Vương Hùng lại kinh thường nói. Hủy ngươi Lăng Tiêu Thành, chưa hẳn cần ngoại nhân. Đan thần tử tự tin vô cùng nói. Ồ, chưa hẳn cần ngoại nhân. A, đan thần tử, ngươi chôn quân cờ, thật đúng là nhiều a. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía đan thần tử. Không sai, thiên hạ này đều có ta quân cờ. ta là tại ngươi Lăng Tiêu Thành chôn không ít. Dù là một năm này đi đầu quân ngươi tướng sĩ, quan viên, ha ha, có đôi khi, thời khắc mấu chốt, bọn họ liền có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Đan thần tử kiêu ngạo nói, không tốt, lần này xuất binh, có mấy cái tướng quân, chủ động xin đi giết giặc thủ hộ Lăng Tiêu Thành. Bọn họ, Nam Cung Lãng đột nhiên biến sắc, không tốt, nho nhỏ còn tại Lăng Tiêu Thành, Thương Hận biến sắc, hỏng bét, người nhà của ta còn tại Lăng Tiêu Thành. Một cái Đông Tần quan viên cả kinh kêu lên, Đông Tần quan viên cũng đột nhiên lộ ra nôn nóng chi sắc. Đan thần tử quân cờ, những người kia là phản đồ, bọn họ muốn hủy Lăng Tiêu Thành, hủy Đông Tần ngự tỷ, hủy Đông Tần khí vận. Đông Tần quan viên thân nhân tại Lăng Tiêu Thành, sinh tử chưa biết, giờ phút này nhất thời trong lúc bối rối, không có lúc trước đấu trí. Nơi xa Đan thần tử nhìn lấy một đám Đông Tần quan viên tự loạn trận cước, nhất thời lộ ra vẻ hài lòng cười khẽ. Nhưng Vương Hùng sắc mặt bình tĩnh như trước, tiếp theo cười lạnh nói, vậy ngươi cảm thấy ta Đông Tần thanh y vệ như thế nào? Thanh y vệ từ Hoàng Cung Đại Tổng Quản Vương Trung Toàn vì chỉ huy sứ, phụ trách giám sát bách quan, phụ trách giám sát thiên hạ, điều tra thiên hạ hết thảy tình báo. Vương Trung Toàn kỳ thực tại bầy quan viên trong cũng không thế nào lấy vui, thường xuyên làm lấy một số công việc bẩn thỉu, tham quan ô lại, không biết bao nhiêu người chết ở tại trong tay Đông Tần quan viên, rất nhiều đều tại Vương Trung Toàn giám thị phía dưới, mà thanh y vệ còn có thể thẩm vấn, dùng hình, cực hình vô số, tàn nhẫn vô cùng. Tại rất nhiều quan viên tâm lý, thanh y vệ có thể nói là làm đủ trò xấu. Nhưng giờ phút này, vô số quan viên lại đột nhiên nhãn tình sáng lên. Thanh y vệ tuy nhiên không lấy vui, nhưng bọn họ đối Đông Tần quan viên thế nhưng là như lòng bàn tay a. Thậm chí liền có chút quan viên cùng ngày mặc cái gì nội y, cái gì kiểu dáng, màu gì đều có. Nhiều như vậy phản đồ, thanh y vệ hội tra không được. Chấm một mực nhượng thanh y vệ án binh bất động, cũng là chờ ngươi quân cờ toàn bộ nhảy ra. A, lần này xác thực toàn nhảy ra, có thể một mẻ hốt gọn. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía nơi xa Đan thần tử. Đan thần tử biến sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.